thấy ban đầu rất thương nhớ tuổi xanh, nhưng bài nhạc này được viết lên nó là cái cớ của anh vì yêu em, nên anh quyết định không ở lại, anh chấp nhận sự cô đơn đi cùng với tiếng thở dài. Nếu anh chúc em hạnh phúc là tự làm khó bản thân, nhưng em yên tâm anh sẽ không để cho điều đó cản chân, và những điều mình không muốn thì nó cũng đến thôi em. Anh chẳng mong một môi ai đó sẽ lại trao đến môi em, còn đường tình chỉ còn một mình nên anh phải dần quen lối. Nếu tình yêu chỉ nằm trên môi thì anh không cần em nói. Này em ơi, em còn nhớ hay đã quên những nơi mình nhận thề và nơi ngày xưa mình đã đến? Chúng ta đã từng trải và cùng nhau nếm hết màn đêm, vậy mặt trăng với mặt trời là một cuộc đời thế nào em? Thế nào em? Thế nào em? Là thế vì nào giờ em? Thì anh đã thấy một sự thật tình đâu nhai, trao nhau bao nhiêu đắm đuối nhưng sao cứ thế buông. Anh trách sao người đừng vui xa vời, lỡ phiền vì em.